Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4733, ánh mắt khác biệt. Chương 4737, ánh mắt khác biệt. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, nếu có một ngày, Chu Hoành Vũ có thể đem huyền thiên thế giới diễn hóa thành 3000 đại thiên thế giới. Như vậy, mỗi tôn tinh thần pháp thân đều muốn độc trưởng một phương đại thiên thế giới lực lượng. Hắn thực lực mạnh, cho dù so với chân chính thiên đạo thánh nhân, cũng chỉ là pháp lực phía trên chênh lệch. Cùng những cái được gọi là thánh tôn, cũng chính là yêu thánh loại hình ngụy thánh so ra. Hắn thực lực, thậm chí càng cưỡng chế một chút. Dù sao, yêu thánh chỉ có thể mượn nhờ tự thân lực lượng. Không giống tinh thần pháp thân như thế. Có một phương đại thiên thế giới chi lực có thể điều động. Dựa theo Chu Hoành Vũ phân chia, hiện tại yêu thánh, kỳ thực cũng là ngụy thánh. Bọn họ chỉ có cảnh giới của thánh nhân, lại không giống chân chính thánh nhân như thế, có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng. Mà đỉnh phong tinh thần pháp thân, mới thật sự là thánh nhân. Bọn họ tuy nhiên không có thể đem chân linh ký thác vào thiên đạo bên trên, nhưng lại có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng cùng địch nhân chiến đấu. Về phần những cái kia đem chân linh ký thác vào thiên đạo bên trên, thì là chí thánh. Bọn họ đem chân linh ký thác vào thiên đạo bên trên, chấp trưởng lấy thiên đạo nào đó một hạng, hoặc là nào đó mấy cái hạng pháp tắc, tùy thời có thể triệu tập thiên địa lực lượng cùng địch nhân chiến đấu. Chỉ có chí thánh mới thật sự là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Cái gọi là thần thông cũng là pháp tắc chi lực thể hiện. Cái gọi là pháp lực kỳ thực cũng là thiên địa lực lượng. Tương đối mà nói, tinh thần pháp thân cho dù đạt tới đỉnh phong trạng thái, cuối cùng cũng chỉ có thể trưởng quản một phương đại thiên thế giới lực lượng. Bởi vậy, bọn họ thần thông cùng pháp lực so với chí thánh vĩnh viễn là kém một bậc. Nói một cách khác, muốn trông cậy vào tinh thần pháp thân đơn đấu chiến thắng Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, cái kia là hoàn toàn không thể nào. Coi như tinh thần pháp thân tu luyện tới cực hạn, cũng cuối cùng so Hoang Cổ Tam Tổ kém một cái cấp bậc. Cụ thể một chút nói, cho dù huyền thiên thế giới thật phát triển thành 3000 đại thiên thế giới, mỗi tôn tinh thần pháp thân cũng chỉ có thể khống chế một phương đại thiên thế giới lực lượng mà thôi. Thế nhưng là xem xét lại Hoang Cổ Tam Tổ, bọn họ có thể điều động là toàn bộ thiên địa năng lượng cùng pháp tắc. Đây là 3000 so một chênh lệch. Muốn cùng Tam Tổ đối kháng, đại khái chỉ có thể là huyền thiên pháp thân bản tôn. Chỉ có hắn mới có thể chính thức điều động huyền thiên trong thế giới 3000 đại thiên thế giới lực lượng. Từ góc độ này nói, huyền thiên pháp thân ngược lại so Hoang Cổ Tam Tổ cao hơn phía trên một cái cấp bậc. Dù sao, Hoang Cổ Tam Tổ cùng với khác thiên đạo thánh nhân muốn cộng đồng chia sẻ pháp tắc chi lực cùng thiên đạo chi lực, mà huyền thiên pháp thân khác biệt, một mình hắn liền có thể đồng thời thôi động 3000 đại thiên thế giới sở hữu pháp tắc cùng lực lượng. Đương nhiên, lý luận vĩnh viễn chỉ là lý luận mà thôi. Muốn đem huyền thiên thế giới phát triển lớn mạnh đến đủ để cùng Hoang Cổ thế giới đánh đồng, cái kia cần thời gian cùng tinh lực, cần vật lực cùng tài lực, đều là một cái đáng sợ con số trên trời. Một phương trung thiên thế giới liền có 9 triệu ngôi sao, mà một phương đại thiên thế giới lại có 3000 cái trung thiên thế giới. Thử nghĩ một hồi, muốn ngưng tụ ra 3000 cái đại thiên thế giới, cái này cần bao nhiêu tư nguyên? Mà lại, 3000 đại thiên thế giới phía trên kỳ thực còn có vô lượng thế giới. Hoang Cổ thế giới kỳ thực cũng là vô lượng thế giới. Toàn bộ thế giới bên trong, chỗ nào dừng 3000 cái đại thiên thế giới? Lấy Chu Hoành Vũ hiện tại chỗ thái cổ thời đại làm thí dụ, chỉ là Chu Hoành Vũ có thể quan sát được tinh thần liền đạt tới ức triệu điểm báo, mà Chu Hoành Vũ hiện tại có khả năng quan sát được tinh thần bất quá là tinh thần tổng số lượng ức triệu điểm báo phân chia một. Chính thức vô lượng thế giới thiên đạo thánh nhân mới thật sự là thánh nhân. Dạng này thánh nhân được xưng là Chí Thánh, đương nhiên, chỉ là một vị số lượng nhiều, kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Số lượng tất nhiên trọng yếu, nhưng là kỳ thực chất lượng lại càng trọng yếu hơn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ lựa chọn đường là ít mà tinh, lấy Chu Hoành Vũ chỗ quá vũ trụ cổ làm thí dụ. Bên ngoài tinh không bên trong, cái kia ức triệu điểm báo, tinh thần, kỳ thực hắn tinh thần chi lực là phi thường yếu ớt. Lấy Chu Hoành Vũ thực lực bây giờ, một khi rời đi cao cấp thái cổ chiến trường, chỉ sợ hắt cái xì hơi đều có thể phá toái hàng tỷ ngôi sao. Tại lúc này Chu Hoành Vũ trong mắt, những cái được gọi là tinh thần cùng hạt bụi căn bản không có khác nhau. Vị trí khác biệt, ánh mắt liền khác biệt. Ánh mắt khác biệt, đối sự vật cách nhìn liền không giống nhau. Lấy Chu Hoành Vũ thực lực bây giờ cùng cảnh giới, ánh mắt của hắn đã rất cao. Tại Chu Hoành Vũ nhìn tới, cái gọi là hoang cổ thế giới, kỳ thực cũng là một khối to lớn miếng đất. Có một ngày, một đám người đem khối này miếng đất đập vỡ. Miếng đất vỡ vụn thành to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ. Còn có một bộ phận thì hóa làm bụi đất, tràn ngập trong không khí. Nếu như dùng vi mô góc độ đi xem, trong không khí, những cái kia bởi vì miếng đất vỡ vụn mà nâng lên khói bụi, cũng là tinh thần thế giới. Mỗi một khỏa cho bụi hạt tròn, cũng là một khỏa tinh cầu. Bởi vậy, vẻn vẹn chỉ là tinh thần nhiều, chưa hẳn lực lượng liền lớn. Nếu như mỗi ngôi sao đều là từ ký ức hợp kim luyện chế mà thành, như vậy, cho dù số lượng thiếu một chút, thế nhưng là toàn bộ thế giới chiến lực đem đạt tới trình độ khủng bố. Như vậy cũng tốt so. Đồng dạng là đầy trời cát bụi, thế nhưng là phổ thông bùn đất hình thành cát bụi, Hỏa Liên Cương Thiết đều có thể mài thành sắt mặt bột mài so ra. Lẫn nhau chênh lệch, thực sự quá lớn. Một kim nhị bạc ba đồng tứ sắt, dựa theo cái tỷ lệ này, đi qua luyện ngục rong lô tinh luyện kim loại về sau, liền có thể luyện chế ra ký ức hợp kim. Từ ký ức hợp kim ngưng luyện mà thành tinh thần, chính là Chu Hoành Vũ trong lý tưởng hoàn mỹ nhất tồn tại. Dạng này chư thiên tinh thần thế giới một khi ngưng tụ thành công, liền rốt cuộc không cần lo lắng sẽ hủy diệt. Cho dù chư thiên tinh thần toàn bộ đều bị to lớn tổn thương, cũng rất nhanh liền có thể bằng vào ký ức hợp kim đặc tính, nhanh chóng bản thân chữa trị. Không được bao lâu, toàn bộ thế giới liền triệt để khôi phục. Đây cũng chính là Chu Hoành Vũ. Vô luận như thế nào, cho dù nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn chiêu mộ đại lượng xuyên sơn tộc công tượng nguyên nhân chỗ. Ký ức hợp kim là diệt thế chi lực, đều không thể phá hủy tồn tại. Bởi vậy, đối Chu Hoành Vũ tới nói, không có so ký ức hợp kim càng thích hợp dùng để ngưng luyện chư thiên tinh thần tài liệu. Thà rằng ngưng tụ chậm một chút, Chu Hoành Vũ cũng phải truy cầu chất lượng, trầm ổn căn cơ. Không nói đến, Chu Hoành Vũ như thế nào kế hoạch, cái này 100 năm, huyền thiên pháp thân thu lấy hơn 30 tỷ hỗn độn kết tinh về sau, liền quay người về tới bên trong đại điện, ngưng luyện chư thiên tinh thần đi. Lúc cho tới bây giờ, huyền thiên pháp thân huyền thiên thế giới bên trong đã dung luyện tốt ký ức hợp kim, đã là chồng chất như núi. Tiếp đó, hắn cần phải dùng ký ức hợp kim đi ngưng luyện huyền thiên thế giới chư thiên tinh thần. Huyền thiên trong thế giới tinh thần tuy nhiên rất nhiều, ngàn tinh thần pháp thân, mỗi cái tinh thần pháp thân đều đối ứng 9 triệu ngôi sao. Thế nhưng là chỉ riêng trước mắt mà nói, ngôi sao kỳ thực chỉ có người thành niên đầu lớn nhỏ. Dạng này tinh thần kỳ thực bất quá là nguyên một đám kim xích sắc quả cầu kim loại mà thôi. Khoảng cách chân chính tinh cầu kém thực sự quá xa. Huyền thiên pháp thân hiện tại muốn làm cũng là dùng ký ức hợp kim đem mỗi một viên ngôi sao đều cho bao vây lại. Cho mỗi một viên ngôi sao đều bao trùm một tầng ký ức hợp kim tầng phòng hộ. Mỗi bao trùm lên một tầng tầng phòng hộ, tinh thần thể tích liền lớn hơn một vòng. Cái này công trình hiện tại vừa mới bắt đầu, khoảng cách hoàn thành còn có khoảng cách 10 vạn 8 ngàn dặm. Bất quá, cũng không nên hiểu lầm, Chu Hoành Vũ cũng không nghĩ tới, muốn đem chư thiên tinh thần, toàn bộ đều dùng ký ức hợp kim đi ngưng tụ. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ kế hoạch, chỉ là dùng ký ức hợp kim, bao trùm chư thiên tinh thần tinh hạch mà thôi. Chỉ bất quá, là cho chư thiên tinh thần tinh hạch, xuyên qua một bộ vô phùng thiên y. Kể từ đó, cái này chư thiên tinh thần, liền tất cả đều là bất diệt tinh thần. Bộ này vô phùng thiên y, hết thảy có tầng 10, mỗi tầng 1 cm dày. Hắn tiêu chuẩn, liền là dựa theo luyện ngục cổ thành tới. Sự thật đã chứng minh, 10 cm dày ký ức hợp kim bọc thép, liên diệt thế trùng kích, đều có thể kháng trụ. Hết chương.